Tiên tử xin tự trọng, chương 769, thắng lợi của Kinh Sở. Góc chuyện audio.com, trên thực tế cũng không cần có đại vương nào đến nói chuyện, lúc Tần Dịch đã đến, người nói chuyện chính là Tần Dịch. An An chẳng qua là không tiện trách cư tiên sinh to lớn vĩ đại trong suy nghĩ trầm mê cùng yêu tinh hồ đồ, chỉ có thể đem nồi úp cho tiểu yêu tinh, lúc đến hải đảo dạ linh các nàng đóng quân, An An liền biết địa vị của tiên sinh ở trước mặt đám yêu quái thần châu này, thật sự không cần thông qua con rắn nhỏ này để ra lệnh, hải đảo có núi, chân núi đảo huyệt động, bên ngoài bố trí trận pháp, bên trong rất rộng lớn, có thể giấu không ít người. Trong động yêu khí nồng đậm, hiển nhiên là nơi tụ cư của đám yêu quái, Tần Dịch vừa mới đi vào, bên trong liền có mấy yêu quái con mắt trợn tròn, rất nhanh khom người hành lễ Tần Tiên. Sinh, tiếp theo trong động một mảng lớn khom người Tần Tiên sinh. Vũ Thường An An liếc nhau, không biết nói như thế nào mới tốt. Người nói Thần Châu người cùng yêu xung đột gay gắt a, nhưng tình cảnh này vì sao hoàn toàn nhìn không ra. Cũng không phải uy lực của gió bên gối, bản thân Tần Dịch ở trước mặt yêu tộc liệt cốc vốn là rất có uy vọng, lúc trước xuất lĩnh mọi người bài trừ cấm chế, vượt mọi chông gai khai phá liệt cốc Tần Dịch thật sự xuất lực rất nhiều, có thể nói liệt cốc yêu thành có hưng thịnh hôm nay đều xem như Tần Dịch ban tặng, đây là ân. Trên yêu đình, lấy một địch chúng, bổng quét quần hùng, chấn nhiếp yêu vực, đây là uy thời gian trôi qua không tính là lâu, ở trong mắt đám lão yêu quái, vị Tần tiên sinh này là quốc chi thượng khanh chân chính, lại thêm quan hệ cùng đại vương thiếu chủ, hắn đối với liệt cốc yêu thành trực tiếp định đoạt cũng không có vấn đề gì, con rắn nhỏ bị treo ở mạn thuyền thiếu chút nữa phơi thành lạp xưởng một lần nữa cuộn trở về bả vai Tần Dịch vui sướng mà dẫn đường, ca ca bên này, chúng ta cứu được không ít bạn nữa đấy. An An sốc lại tinh thần, nhanh chóng đi theo, sơn động khai phá không ít gian phòng, Dạ Linh dẫn đường mở ra một gian trong đó, An An liếc mắt liền nhìn thấy mấy bạn nữ ở bên trong dưỡng thương, nhìn thấy Tần Dịch vốn là sợ hãi mà co rụt lại, trông thấy Dạ Linh trên vai hắn lại đều thở phào một hơi, nhao nhao hành lễ thiếu chủ. Con rắn nhỏ ở đầu vai Tần Dịch miệng phun tiếng người, thương thế đều tốt rồi sao? Có bạn nữ cảm kích nói, đã tốt rồi, đa tạ thiếu chủ cứu giúp, Dạ Linh nói, đây không tính là cứu, đợi trưởng lão Huyền Âm Tông trở về, để cho hắn an bài các. Người tiềm tung ly khai nơi đây, trước tiên đi liệt cốc phát ngang tạm cư, chỗ đó đã có mấy chục bạn nữ rồi. Chỉ bất quá liệt cốc chúng ta tương đối thiếu nước, các ngươi nhiều người sợ không dễ thu xếp, cái này còn phải nghĩ biện pháp khác. An An nhịn không được nói, ta mang theo bảo vật có thể xây dựng thông đạo thẳng đến trung tâm biển. Lời vừa nói ra toàn trường nhìn lại, Dạ Linh ngạc nhiên nói, thì ra ngươi không phải nha hoàn a, Tần Dịch vỗ trán, sư phụ ngươi năm đó cũng từng bị coi thành nha hoàn đấy, nếu như bị nàng mắt thấy tình cảnh này không biết liệu có nhớ tới chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hay không, bất quá lúc đó vô tiên sợ là có chút cố ý, Dạ Linh cái này hình như là thật. An An thiếu chút nữa thổ huyết, hóa ra ngươi một mực coi ta là nha hoàn. Nàng thở dài cũng thu hồi vỏ chai biến hóa, giống như cánh bướm. Lặng yên xòe ra, trong mắt Dạ Linh hiện lên kinh diễm chi sắc, rất nhanh kinh diễm lại biến thành cảnh giác, tất cả bạn nữ rầm rầm quỳ đầy đất kêu gọi bắt nguồn từ huyết mạch kia khiến cho các nàng lập tức ý thức được đây là ai, công chúa. An An vội nâng dậy các nàng, đến chậm rồi, là ta thất trách. Dạ Linh liếc mắt nhìn Tần Dịch lẩm bẩm, thì ra là bạn tộc công chúa ca ca lại là vì tiểu mỹ nhân đến đấy. Chuyện này làm xong danh sách chị dâu của ta có phải nên vui mừng thêm một đúng không? Tần Dịch búng nàng một cái, chớ suy nghĩ lung tung, đây chẳng lẽ không phải chuyện nên làm. Những tán tu thiếu niên kia đều có thể chính nghĩa ra tay, lúc nào trong mắt ngươi ca ca còn so ra kém bọn hắn rồi. Dạ Linh ôm đầu, đừng đánh a, muốn đánh ngốc rồi. Diễn xuất quá khoa trương, Tần Dịch không để ý đến nàng, chuyển hướng An An. Nói chỉ là xây dựng con đường tiếp dẫn, không chỉ tận gốc. Bởi vì nơi đây thai nghén quá nhiều yêu, thậm chí tần suất so với trung tâm biển còn cao hơn nhiều, đây cũng không phải là sinh thái bình thường, phải giải quyết mới được. An An gật gật đầu, thai nghén yêu có hai cách, một loại là yêu tộc chính mình sinh sôi nảy nở, một loại là theo động thực vật khải linh thành yêu, loại trước không đề cập tới, loại sau chưa bao giờ là càng nhiều càng tốt đấy, bởi vì trụ cột sinh thái sẽ bị phá hỏng, thuộc về hành vi chỉ thấy lợi trước mắt, nàng không nói gì, mà là trước tiên hướng Dạ Linh hành một đại lễ, cảm tạ thiếu chủ cứu giúp bảng tộc chúng ta, ân này đức này bảng tộc vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Dạ Linh cao hứng nói, tiểu bạn này rất hiểu chuyện, được rồi, muốn làm chị dâu của ta ta cũng không nói gì nữa. An An, Lưu Tô liếc mắt nói giống như ngươi nói chuyện có tác dụng vậy. Dạ Linh lại nói, tóm lại đều là yêu tộc, mặc dù không biết hải tộc các ngươi vì sao cùng chúng ta cắt đứt liên hệ, chung quy nên giúp đỡ lẫn nhau mới phải. Sư phụ nói cái này gọi là đồng cảm, nếu chúng ta nhìn thấy hải tộc gặp nạn mà không giúp đỡ, tương lai chúng ta gặp nạn, lại có ai giúp chúng ta? An An có chút sùng kính, yêu vương liệt cốc lòng giả. Hung khâm, thấy xa như thế, chân vương giả. An An ngày khác tất nhiên đến cửa gửi lời cảm ơn. Ngực, hông, của nàng là rất lớn a, từng đợt sóng lắc lư khiến cho người ta choáng váng. Dạ Linh lẩm bẩm, bất quá ngươi tốt nhất đừng gặp, nếu không nàng có thể sẽ trước hết xé tiểu yêu tinh ngươi. An An mặt không biểu lộ, hóa ra lại là hồng nhan của tiên sinh. Nàng cảm thấy chuyện nơi đây làm xong vẫn là tranh, thủ thời gian chạy trốn a, bái tiên sinh này làm sư phụ cái khác ngược lại là không có gì, số lượng sư nương có chút khó đỡ, rốt cuộc phải dâng trà dập đầu bao nhiêu người a, bên kia Tần Dịch ngược lại không để ý tới bên này muội tử nói lời cảm tạ quay đầu hỏi Hàn Môn, vì sao đại quy mô sinh ra yêu quái, thật sự một chút manh mối đều không có. Hàn Môn nói, muốn nói hoàn toàn không có ngược lại cũng không hẳn, ít nhất có thể phân tích. Sẽ dẫn đến đại quy mô sinh ra yêu quái, bình thường chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại là sinh mạng chi thức nồng đậm hoặc là yêu lực nồng đậm dẫn đến, chẳng hạn như ven kiến mộc hoặc là đại lượng thượng cổ yêu thi di hài trong liệt cốc của chúng ta, cái này liền rất dễ dàng sinh ra tinh quái. Lúc trước thiếu chủ bị cái gọi là hóa yêu chướng của yêu đạo Khải Linh thật ra bản. Chất cũng là tồn trữ yêu khí phóng ra ảnh hưởng tới sinh vật phạm vi nhất định dẫn đến. Tần Dịch vuốt cằm nói, thì ra Đông Hoa Tử bộ kia cũng là thuộc về loại này. Hàn Môn nói, chúng ta sẽ thông qua một ít biện pháp để khống chế tốc độ sinh trưởng, mà Đông Hoa Tử thì là ngầm lưu cửa sau, trên bản chất xác thực giống nhau đấy. Vậy loại nguyên nhân thứ hai thì sao? Loại thứ hai ước chừng là do tiên thiên chi bảo thuộc tính nào đó dẫn phát chủng tộc trên biển đại quy mô Khải Linh, rất có thể là có tiên thiên thủy linh chi bảo hiện thế, dẫn động thủy linh chi lực của hải tộc bành trướng mà Khải Linh. Tần Dịch giật mình, thủy linh chi bảo, chính mình đang cần cái này, ngủ gật đưa lên gối đầu. Mình còn có thì hưu giới chỉ tìm bảo còn đặc biệt có lợi. Quả thật giống như đưa tới cửa, Hàn Môn bất đắc dĩ nói tiếp nhưng mà. Bất kể là đáy biển xuất hiện thượng cổ yêu thi, hay là xuất hiện thủy linh chi bảo theo lý đều là rất dễ tìm đấy, nhưng chúng ta nhiều lần thăm dò, lại tìm không thấy chút dấu vết nào. Tần Dịch âm thầm trầm ngâm. Việc này cũng không thể bị tham niệm che mờ lý trí, tình huống rõ ràng không đúng, bởi vì nếu có khí tức rõ ràng như vậy dẫn đến hóa yêu, vậy tự nhiên cũng sẽ rất dễ dàng bị người nhận biết, rất nhanh tất cả mọi người đều biết rõ ngọn nguồn ở đâu mới phù hợp logic, huống chi chuyện này đã rất lâu rồi, công phu tìm bảo của Hàn Môn cũng không kém, làm sao có thể một chút manh mối đều không có, lại nói tu sĩ nhân loại không ngốc, bọn hắn chẳng lẽ không có cân nhắc qua nguyên nhân dẫn đến hóa yêu. Nhiều tu sĩ nhân loại như vậy tuần tra mặt biển, bắt bạn nữ khắp nơi, rõ ràng cũng không ai phát hiện tung tích yêu. Thi hoặc là bảo vật cái này không có đạo lý, cái này có lẽ chỉ có một loại nguyên nhân nói thông được. Đồ vật cũng không phải là tự nhiên xuất thế, mà là có người đang khống chế, như vậy. Chỉ là vì như Đông Hoa từ lúc trước bồi dưỡng yêu quái để lấy tài liệu, hay là vì chế tạo cục diện nhân loại tàn sát yêu, khiến cho liệt cốc yêu thành ngồi không yên, đem trình trình câu dẫn ra. Bởi vì phía dưới liệt cốc yêu hồn cổ trận thủ vệ giống như thùng sắt có ít người vào không được cho nên dùng loại biện pháp này dẫn xà xuất động. Hoặc là, dứt khoát chính là vì chế tạo nhạc dạo trận yêu kiếp thứ hai. Chấm, Tần Dịch không biết có phải là chính mình suy nghĩ nhiều hay không, nhưng sau khi trải qua người trên trời mấy lần âm bức gây sự, hắn đã không ngại dùng ác ý lớn nhất để phỏng đoán đám người này. Bất kể có phải, nghĩ quá nhiều hay không, cẩn thận tuyệt đối không sai, Trình Trình chưa chắc sẽ bởi vì chuyện trên biển sinh yêu liền liên tưởng đến người trên trời, nhưng nàng tất nhiên cũng là lòng có băn khoăn, cho nên phái chính là Dạ Linh, sáng suốt muốn chết, Dạ Linh những thứ khác không nói, bản lĩnh kinh sợ nhát gan không xúc động tuyệt đối nhất đẳng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nổi bọt trước mặt người khác đấy, nói không chừng so với bản thân Trình Trình còn ổn hơn. Vừa vặn có Huyền Âm Tông đánh yểm trợ, đối phương hiển nhiên không biết lại có đại tông môn nhân loại đang hiệp trợ yêu thành, chỉ sợ thật sự rất khó bắt được hành tung của Dạ Linh các nàng, cái này liền có quyền chủ động nhất định rồi. Đối phương đợi lâu như vậy ngay cả một cọng lông yêu cũng không thấy, nhất định còn sẽ có cử động càng tiến một bước chính. Mình tới đúng lúc, cách chương.